Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 411, một vị khác mỹ nhân. Trước kia Phồn Hoa đã tại trong chiến hỏa hóa thành Thiêu Tẫn. Vật đổi sao rời, khoảng thời gian này, tòa này đã biến thành phế tích Phong Ma Thành lần nữa nghênh đón náo nhiệt dòng người. Làm Tiêu Hàn ba người tới thời gian, cổ thành phế tích bên trong đã che kín rất nhiều bóng người. Có một đống người, có top 5 top 3, có cô đơn chiếc bóng, đều là Tây Bắc địa vực phụ cận thật to nho nhỏ thế lực bên trong người. Cũng có là một chút lưu lạc thiên nhai tán tu. Giờ phút này, bóng người trải rộng cổ thành phế tích bên trên, đều không có tiến vào phía trước Phong Ma Cốc, giống như là đang chờ đợi cái gì. Một màn này làm cho vừa tới Tiêu Hàn ba người không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Bất quá nhìn thấy trong đám người còn có rất nhiều trọng thương người phía sau, Tiêu Hàn ba người tựa hồ minh bạch cái gì. Xem ra cái này Phong Ma Cốc cũng không phải như vậy tốt vào. Tiêu Hàn chú ý tới những cái kia thụ thương người thực lực cũng không thấp, có mấy vị thậm chí là chí tôn đại viên mãn cường giả. Như vậy cường giả đều trọng thương lui đi ra, có thể nghĩ mà biết Phong Ma Cốc phương này hung địa không phải gọi không. Tiêu Hàn hướng về một vị tán tu nam tử đi tới, tiện tay đưa tới một chút chí tôn linh dịch, cười nói: "Vị huynh đệ kia, xin hỏi một chút Phong Ma Cốc bên trong là cái tình huống như thế nào?" Vị này tán tu cười cười, tiếp nhận bình ngọc, lập tức nói ra: "Các người vừa tới, khả năng có chỗ không biết. Theo Phong Ma Cốc chỗ sâu kết giới xuất hiện đồng thời dần dần nghiền nát, cái kia Phong Ma Cốc chỗ sâu một chút cao giai linh thú cũng bị kinh ngạc đi ra. Giờ đây Phong Ma Cốc bên trong bạo phát cực kỳ đáng sợ thú triều, trong đó không thiếu chuẩn trời chí tôn cường đại linh thú. Bởi vậy giờ đây tiến vào Phong Ma Cốc không khác muốn chết." Nghe vậy, Tiêu Hàn ba người liếc nhau, có chút minh bạch, thú triều bộc phát, không người dám vào, nguyên cớ những người này đều ở nơi này chờ. Đoán chừng là muốn đợi nơi này tu luyện cường giả hội tụ đến trình độ nhất định lại tập chúng nhân chi lực cưỡng ép xông vào Phong Ma Cốc. "Chờ đi." Tiêu Hàn một giọng nói, lập tức ba người lướt đến phế tích bên trong một cái thô chắc nứt trụ bên trên ngồi xuống đến. Nơi này tầm mắt cực dai, có thể nhìn ra xa Phong Ma Cốc, lại có thể quan sát toàn thành. Xì mãng bọn hắn ở bên kia, người tận lực không cần bạo lộ khí tức a, không phải vậy lại là phiền toái. Tiêu Viêm nói ra, chú ý tới cách đó không xa yêu thần điện một đoàn người. Đêm qua nghe được Tự Nhiên cùng Mai Tuyền Ngọc nói chuyện, bọn hắn cũng là biết thân phận của đối phương. Yêu thần điện, trời chí tôn thế lực, cái kia thanh niên đầu lĩnh tên là Si Mãng, yêu thần điện một vị hoàng tử nhân vật, thực lực bất phàm. Tiêu Hàn hướng bên kia nhìn lướt qua, cũng là nhẹ gật đầu. Vào cốc phía trước, hắn cũng không muốn gây phiền toái. Yêu thần điện bên kia có hai vị trí tôn đại viên mãn nhân vật. Nếu là nơi này ầm ĩ lên, bọn hắn chiếm không được chỗ tốt gì. Bất quá đêm qua Tiêu Hàn cũng không lộ ra mặt mũi của mình. Chỉ cần không hiển lộ khí tức, cái kia Si Mãng mấy người cũng không cách nào phát hiện là hắn. "Thiên Tông người đến." Lâm Động nói ra. Tiêu Hàn con mắt nhìn đi qua, chân trời một đầu khổng lồ thanh loan phá không mà đến, dẫn đầu chính là Tự Nhiên, một bộ quần dài màu lam theo gió mà động, tóc đen tung bay, đẹp đến mức không gì sánh được. Rất nhanh, thanh loan liền đáp xuống phế tích bên trên. Tự Nhiên trước tiên từ phía trên lướt đi, Mai Tuyền Ngọc cùng Vong Ưu đám người theo sau lưng. Tự Nhiên một đoàn người cũng phát hiện Tiêu Hàn ba người. Mai Tuyền Ngọc cùng Vong Ưu đối với ba người cười cười, xem như chào hỏi. Tự Nhiên lờ mờ nhìn lướt qua Tiêu Hàn phía sau, liền hướng về phế tích một chỗ chỗ trống đi đến. là Thiên Tông đại tiểu thư tự nhiên. Khổng lồ như vậy Thanh Loan phủ xuống, thêm nữa tự nhiên cái kia mỹ mạo vẻ mặt, rất nhanh liền trở thành trong sân tiêu điểm. Mọi người ánh mắt dồn dập hội tụ đến. Thiên Tông chính là một phương trời chí tôn thế lực, danh khí tự nhiên không phải bình thường. Vị này Thiên Tông đại tiểu thư tại đại lục thế hệ trẻ tuổi bên trong đồng dạng là nhân tài kiệt xuất, thiên phú cực cao, tự nhiên lại gặp mặt. Bên kia Si Vưu con mắt nhìn tới, trên khuôn mặt mang theo không biết là ý cười vẫn là sát ý, giống như cười mà không phải cười tới một câu. Tự nhiên băng lãnh nhìn thoáng qua Si Mãng, lập tức không tiếp tục để ý. Bút chướng này nàng không sớm thì muộn biết đòi lại. Bất quá bây giờ nàng đương nhiên sẽ không đi kiếm chuyện. Tiếp xuống quan trọng nhất Phong Ma Cốc bên trong di tích. Quả nhiên như truyền văn như vậy, xinh đẹp như hoa. Thiên Tông đại tiểu thư tự nhiên, Tây Bắc địa vực hai đại mỹ nhân một cái, danh bất hư truyền. Có người ánh mắt một mực đang quan sát tự nhiên, nhịn không được lên tiếng tán dương. Còn có một vị mỹ nhân như thế nào không có tới? Có người nghi ngờ nói, Tây Bắc địa vực hai đại mỹ nhân, tự nhiên chỉ là nó một, gấp cái gì, nên tới trung quy sẽ đến. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.